Chương 760, cơn bão năng lượng dữ dội vẫn không ngừng gào thét trong hư vô chi địa. Hàng tỷ sinh linh từ vô số vũ trụ, tập hợp dưới ngọn cờ của Liên minh đa vũ trụ, đang chiến đấu với một sự tuyệt vọng không thể tả. Trước mắt họ là thôn phệ giả nguyên thể, một thực thể của sự hủy diệt thuần túy, một khối u ác tính khổng lồ của hư không, với kích thước vượt xa mọi vũ trụ mà Lâm Phàm từng biết. Nó không có hình dạng cố định, luôn biến đổi, xoắn vặn, nuốt chửng ánh sáng và không gian xung quanh, tạo ra những cơn sóng năng lượng hỗn loạn có thể xé nát cả một tinh hệ. Lâm Phàm, trong thiên đạo chân thân của mình, là ngọn hải đăng duy nhất trong biển cả hỗn loạn đó. Thân ảnh hắn cao lớn đến mức có thể sánh ngang với các hành tinh nhỏ, mỗi động tác đều mang theo sức mạnh của một vũ trụ đang hình thành. Hắn vung tay, hàng ngàn pháp tắc hiện lên, biến thành những thanh kiếm ánh sáng chói lòa, những ngọn lửa rực rỡ mang theo ý chí sáng tạo, những cơn bão lôi đình có thể thanh tẩy mọi thứ. Mỗi đòn đánh của hắn đều có thể khiến một thôn phệ giả cấp vũ trụ sụp đổ, tan biến vào hư vô. Những tiếng nổ vang vọng, chấn động đến tận cùng của nhận thức. Ánh sáng chói lòa và bóng tối sâu thẳm liên tục va chạm, tạo nên một vũ điệu hủy diệt và kiến tạo. Lâm Phàm đã dốc toàn lực, hắn đã triệu hồi sức mạnh từ tất cả các mảnh vỡ thiên đạo đã thu thập, hợp chúng với ý chí và sự hiểu biết của mình về vạn vật. Hắn đã tạo ra những thần thông tối thượng, những pháp tắc chưa từng tồn tại, tất cả đều hướng về một mục tiêu duy nhất, tiêu diệt thôn phệ giả nguyên thể. Hắn đã tung ra đòn mạnh nhất thiên đạo khai nguyên, một đòn đánh mô phỏng quá trình khai thiên lập địa, tạo ra một lỗ hổng trong bản thể của thôn phệ giả nguyên thể. Nơi đó, năng lượng hư vô bị đẩy lùi, một khoảng không gian trong lành tạm thời xuất hiện, cho thấy một phần lõi của thực thể. Lâm Phàm không bỏ lỡ cơ hội, hắn lao vào, tung ra hàng loạt cú đấm mang theo sức nặng của hàng nghìn vũ trụ. Mỗi cú đấm đều được cường hóa bằng ý chí của thiên đạo, với hy vọng có thể xuyên thủng lớp phòng ngự cuối cùng của nó. Tuy nhiên, một cảm giác lạnh lẽo, vô tận bỗng trỗi dậy trong lòng Lâm Phàm. Các đòn đánh của hắn, dù mạnh mẽ đến đâu, dường như chỉ là những gợn sóng trên một đại dương vô tận. Hắn cảm nhận được sức mạnh của mình đang bị hút cạn, không phải bị phản lại, mà là bị tiêu hóa. Thôn phệ giả nguyên thể, mặc dù bị thương tích, nhưng những vết thương đó lại nhanh chóng lành lại với tốc độ kinh hoàng. Những mảnh vật chất hư vô xung quanh nó cuồn cuộn đổ về, lấp đầy mọi khoảng trống, tái tạo lại bản thể của nó chỉ trong tích tắc. Lâm Phàm lùi lại, đôi mắt thiên đạo của hắn quét qua toàn bộ chiến trường. Hắn thấy những người bạn, những đồng minh của mình, các thần hoàng, tiên đế và vô số cường giả từ các vũ trụ khác đang chiến đấu với sự dũng cảm phi thường. Họ cũng đang phải đối mặt với một thực tế tàn khốc. Mỗi khi họ tiêu diệt một quái vật hư vô, hàng chục con khác lại xuất hiện từ khoảng không hỗn loạn. Cả chiến trường giống như một cỗ máy nghiền nát sinh mệnh khổng lồ, nơi mọi nỗ lực đều bị nuốt chửng. Một câu hỏi lạnh buốt hiện lên trong tâm trí Lâm Phàm. Liệu chúng ta có đang thực sự chiến đấu với một thực thể có thể bị tiêu diệt không? Hắn kích hoạt toàn bộ khả năng phân tích của mình, không chỉ vào thôn phệ giả nguyên thể mà còn vào cả bản chất của hư vô chi địa, vào các pháp tắc của sự hủy diệt và tiêu vong. Hắn đã từng sử dụng khả năng này để tiến hóa một cọng cỏ dại thành linh dược, để biến một công pháp phế vật thành thần thông tối thượng. Giờ đây, hắn dùng nó để đọc bản chất của kẻ thù. Hắn thấy rằng thôn phệ giả nguyên thể không giống bất kỳ sinh vật nào hắn từng đối mặt. Nó không có sinh mệnh, không có linh hồn theo cách hiểu thông thường. Nó là một khái niệm được vật chất hóa, là hiện thân của sự trống rỗng, của sự nuốt chửng. Nó không sống, mà nó tồn tại như một định luật của vũ trụ. Mỗi khi một đòn tấn công được tung ra, năng lượng từ đòn đánh đó, dù là ánh sáng, lôi đình hay pháp tắc, đều bị nó hấp thu. Nó không chỉ hấp thu năng lượng vật chất, mà còn cả ý chí hủy diệt, cả sự tuyệt vọng của kẻ thù. Càng bị tấn công, nó càng trở nên mạnh mẽ hơn, càng béo bở hơn. Giống như một cái hố đen, mọi thứ đổ vào nó đều trở thành một phần của nó, tăng cường trọng lực và khả năng hút của nó. Hư vô thôn phệ giả không phải là một sinh vật cần được tiêu diệt. Bằng vũ lực, Lâm Phàm tự nhủ, một tia sáng lóe lên trong suy nghĩ hỗn loạn của hắn. Nó là một phản ứng tự nhiên của vũ trụ, một phần của chu trình hủy diệt và tái sinh. Nhưng nó đã trở nên mất kiểm soát, trở thành một căn bệnh, một khối u ăn mòn mọi thứ. Cố gắng tiêu diệt nó bằng vũ lực giống như cố gắng tiêu diệt một cái bóng bằng cách đấm vào nó chỉ là vô ích. Trong tâm trí hắn, hình ảnh thiên đạo nguyên thủy hy sinh hiện lên rõ nét. Hơn bao giờ hết, thiên đạo không tiêu diệt hư vô thôn phệ giả, mà là phong ấn nó. Phong ấn không phải là hủy diệt. Điều đó có nghĩa là ngay cả thiên đạo nguyên thủy cũng không thể hoàn toàn xóa bỏ nó khỏi. Sự tồn tại, hắn, Lâm Phàm, đã kế thừa và dung hợp những mảnh vỡ của thiên đạo đó, đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhưng liệu hắn có thể làm được điều mà thiên đạo nguyên thủy đã không làm được? Một cảm giác vô lực bắt đầu len lỏi, nhưng ngay lập tức bị ý chí kiên cường của Lâm Phàm dập tắt. Hắn không thể chấp nhận thất bại. Hàng tỷ sinh linh đang tin tưởng hắn, hàng nghìn vũ trụ đang trông chờ vào hắn. Hắn không thể lùi bước, nhưng cũng không thể tiếp tục con đường hiện tại. Thiên đạo chân thân của Lâm Phàm vẫn đứng vững giữa biển hư vô, nhưng thay vì tiếp tục tấn công dồn dập, hắn bắt đầu chậm lại. Các đòn đánh của hắn trở nên thưa thớt hơn, tập trung vào việc bảo vệ các đồng minh hơn là trực tiếp đối đầu với nguyên thể. Ánh mắt hắn trở nên sâu thẳm, không còn vẻ quyết liệt của người chỉ muốn hủy diệt, mà thay vào đó là sự trầm tư của kẻ đang tìm kiếm một con đường khác. Liên minh nhận thấy sự thay đổi. Họ thấy Lâm Phàm, vị lãnh tụ tối cao, người đã dẫn dắt họ đến đây, đang ngừng lại. Sự ngừng lại đó không phải vì sợ hãi, mà vì một sự thấu hiểu sâu sắc. Hơn, một số người hoang mang, nhưng hầu hết đều hiểu rằng Lâm Phàm đang tìm kiếm một điều gì đó. Hắn không chỉ là một chiến binh, hắn là hiện thân của thiên đạo, của trí tuệ và sự sáng tạo. Hắn nhìn vào những vết nứt không gian đang lan rộng khắp các vũ trụ đã biết, nhìn vào sự cạn kiệt năng lượng đang đe dọa thần giới, tiên giới. Tất cả đều là hậu quả của sự suy yếu thiên đạo nguyên thủy và sự bành trướng của hư vô thôn phệ giả. Tiêu diệt nó, nếu có thể, cũng chỉ là một giải pháp tạm thời nếu bản chất của nó vẫn còn. Đó, không thể tiêu diệt nó bằng vũ lực thuần túy, Lâm Phàm lại khẳng định trong đầu, lần này với một sự chắc chắn tuyệt đối. Vũ lực chỉ là một giải pháp cho vấn đề vật lý. Còn đây là một vấn đề của pháp tắc, của ý chí, của bản chất vũ trụ. Ý niệm này giống như một tia sét đánh thẳng vào tâm trí hắn, khai mở một cánh cửa hoàn toàn mới. Nếu không thể tiêu diệt, vậy thì phải làm gì? Phong ấn ư? Thiên đạo nguyên thủy đã làm thế, và nó đã thất bại. Hắn cần một giải pháp vĩnh viễn hơn, một giải pháp có thể thay đổi bản chất của chính hư vô thôn phệ giả. Trận chiến vẫn tiếp diễn khốc liệt xung quanh hắn. Tiếng gầm rú của quái vật hư vô, tiếng nổ của thần thông, tiếng kêu la của các chiến binh. Nhưng trong tâm trí Lâm Phàm, mọi thứ dường như tĩnh lặng. Hắn đã đi đến kết luận cuối cùng, mọi nỗ lực hủy diệt đều chỉ là tiếp thêm sức mạnh cho kẻ thù. Con đường phía trước không phải là hủy diệt, mà là một điều gì đó hoàn toàn khác, một sự can thiệp vào bản chất sâu xa nhất của vũ trụ. Hắn cần phải tìm ra điểm yếu cốt lõi của nó, không phải về sức mạnh vật lý, mà là về bản chất tồn tại. Và khả năng phân tích và tiến hóa vạn vật của hắn, giờ đã hòa làm một với thiên đạo chân thân, chính là chìa khóa duy nhất để khám phá bí mật đó.